Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, phần 168, Kiều Đại Dã trước phản ứng lại đây, vỗ tay trầm trồ khen ngợi, ta đồng ý a, quản như vậy nhiều kế hoạch làm gì, hiện tại Hiên Viên đều là bát cấp cao giai dị năng giả. Chúng ta dị năng cũng không thể so thường thấp, quản nàng cái gì biến thân lại cướp đoạt dị năng. Chân chính thực lực trước mặt nàng cũng chỉ có thể nhận tài, trước thông chi xuyên nguyên căn cứ. Đêm này khối địa phương phong tỏa lên, đừng làm cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Lý do sao, đem kia mấy chỉ trường giang căn cứ tới tang thi đưa bọn họ một phần. Nếu hậu quả bọn họ gánh vác đến khởi, cứ việc làm cho bọn họ tới, Lý Hiên Viên dừng một chút. Nói, hôm nay quá muộn, chúng ta nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Ngày mai xuất phát đi trường giang căn cứ, Lưu Chiêm Tác có vẻ băn khoăn thật mạnh. Chúng ta thật sự không cần lưu một đội người ở phụ cận tiếp ứng hầu ca sao? Còn có, Thường Hồng nữ nhân kia tâm kế rất sâu. Chúng ta như vậy không kế hoạch, đi chỉ sợ, không thể lưu, Lý Hiên Viên cười khổ thanh. Không phải không nghĩ lưu lại, mà là không thể lưu lại. Hắn nhấc chân đá đá con tưởng cãi cọ Lưu Chiêm. Nói, a chiếm, đừng bà bà mụ mụ, lão tử hiện tại có thể xé một thành tang thi, các ngươi ai đều đừng ngăn đón ta, dứt lời. Hắn trực tiếp mang theo Lý chờ chui vào nhất hào thùng xe, cho nên nói. Lý phó đội không thích hợp quản lý chiến đội vấn đề liền ở chỗ này. Hắn là quá mức làm theo ý mình người. Hơn nữa, so với từ trước, hắn hiện tại hoàn toàn là bị Hầu Dĩnh dung túng chiều hư. Đầy ngập đều là thẳng tiến không lùi ngạo khí, Lưu Chiêm biết rõ hắn tính nết. Nhìn nhìn lại nhìn hắn các đội viên, cũng đứng dậy nói, Hiên Viên nói cũng đúng. Thường Hồng tư duy kín đáo thật không tốt đối phó. Chúng ta trước tiên tưởng lại nhiều cũng vô dụng. Dùng sức mạnh, cũng là một loại phương pháp. Chúng ta đến lúc đó tùy cơ ứng biến. Hiện tại đều dọn dẹp một chút. Sáng mai chúng ta liền đi, đây là đồng ý Lý Hiên Viên hành động kế hoạch trường giang căn cứ ở Thẩm Húc cố tình giấu giếm hạ, Thường Hồng ở Lý Hầu chiến đội đem trường giang căn cứ dị năng giả tang thi ném cho xuyên nguyên. Căn cứ sau mới được đến phái ra dị năng giả tang thi hóa tin tức. Lý Hầu chiến đội nhưng thật ra vô tư, công khai nói cho xuyên nguyên căn cứ tang thi không thành lợi hại chỗ. Không có tang thi tiêu hao virus tang thi không thành, là một mảnh ác ma nơi. Tới nhiều ít đồng hóa nhiều ít nàng từng có ý phái ra đệ tam đội người mà bị Thẩm Húc mọi cách cản. Chờ, hiện tại cái này kế hoạch hiển nhiên cũng không cần thực thi, Lý Hầu chiến đội chính đại trương kỳ. Cổ về phía trường giang căn cứ tới gần, thực hiển nhiên, Lý Hầu chiến đội người không chỉ có thực lực phi thường hơn nữa lòng dạ hẹp hòi. Bọn họ đây là hướng Thường Hồng tới thảo cách nói tới, Thường Hồng nhưng thật ra không sợ bọn họ. Nàng tuy rằng có nhược điểm ở trên tay người khác, nhưng so sánh với Lý Hầu chiến đội đội trưởng thế nhưng là tang thi như vậy kinh thiên tin tức. Nàng Thường Hồng là cái dị năng đoạt lấy giả sự thật không đáng kể chút nào. Lý Hầu chiến đội nếu dám chạm đến nàng điểm mấu chốt. Đến lúc đó chúng bạn xa lánh sẽ chỉ là chiến công hiển hách uy danh nhất thời Lý Hầu chiến đội. Nàng còn không tin bọn họ dám lấy Hầu Dĩnh không thể cho ai biết bí mật cùng nàng cứng đối cứng, nói. Nữa, luận thực lực, nàng người đông thế mạnh cũng không có gì sợ quá bọn họ. Thẩm Húc đối Lý Hầu chiến đội thế tới rào ra thập phần khó hiểu. Hiên Viên gia, Đoạn gia cùng Thẩm gia. Thường gia vốn là chết thù, Hiên Viên gia người thừa kế sở hữu Lý Hầu chiến đội chú định cùng bọn họ lập trường đối lập. Nhưng liền tính là lưng đeo mối thù giết cha Thẩm Húc cùng Thường Hồng. Ở nhất thống hận thời điểm đều không có đem này phân ân oán phóng tới bên ngoài thượng. Hai bên còn duy trì dối trá nhưng đối lẫn nhau có lợi nhất hòa bình, Lý Hầu chiến đội tuyên chiến. Ở hắn xem ra là thực buồn cười. Hơn nữa phi thường không cần thiết huống hồ, hắn nhận thức Hầu Dĩnh, cũng không phải như vậy xúc động người, này trong đó. Nhất định còn có hắn không biết hút mắt trái lo phải nghĩ. Thẩm Húc vẫn là không nhịn xuống, các ngươi có phải hay không còn đã xảy ra cái gì? Nếu không chỉ dựa vào ở tang thi không thành về điểm này cọ sát. Lý Hầu chiến đội không có lý do gì đối thượng Trường Giang căn cứ, Thường Hồng cũng thực ngoài ý. Muốn, nghe Thẩm Húc nói như vậy, nàng không khỏi thật sâu xem đối phương liếc mắt một cái. Ngươi đối tang thi không thành phát sinh sự, nhưng thật ra thực hiểu biết, không cẩn thận lậu khẩu phong. Thẩm Húc đơn giản nói, ngươi cắn Lý Hầu chiến đội không bỏ, còn không thịnh hành ta tò mò sao? Bất quá, ta biết đến cũng rất có hạn, nếu thường đội nguyện ý vì ta giải thích nghi hoặc nói. Liền đỡ phải ta lãng phí như vậy nhiều sức người sức của ngầm. Bọn họ chưa bao giờ lấy phu thê thân phận tương xứng, Thường Hồng đối Thẩm Húc tín nhiệm cũng hữu hạn. Không có tiếp nhận cái này đề tài, ngược lại nói lên ứng đối chi sách tới. Từ căn cứ tinh hạch kho bị trộm, phòng thí nghiệm sụp đổ lúc sau, Trường Giang căn cứ nguyên khí đại thương. Cũng may bọn họ nhất trung tâm một bộ phận tâm phúc dị năng giả. Ở sớm một đám thời điểm đã hoàn thành dị năng tuyến thể tiến hóa. Thăng cấp trở thành ngũ cấp dị năng giả, có này đó trung tâm như một dị năng giả ở, Thường Hồng cùng Thẩm Húc tự tin 10 phần, làm Thường Hồng cùng Thẩm Húc cảm thấy ngoài ý muốn. Chính là, Lý Hầu chiến đội thế nhưng kiêu ngạo đến như thế trình độ. Phù không xe lửa vắt ngang ở Trường Giang căn cứ trên không? Khó khăn lắm ngừng ở quản lý đại lâu phía trên, chói tai tiếng cảnh báo vang lên. Bị kinh động Trường Giang căn cứ quản lý tầng sôi nổi ra tới vừa thấy đến tột cùng. Thực mau tuần phòng đội dị năng giả tụ tập lại đây bắt đầu mồi lửa xe phát ra cảnh cáo. 3 lần lúc sau, dị năng giả hướng xe lửa phát ra công kích, nhưng ngay cả ngũ cấp dị năng phòng hộ đội đội trưởng hỏa hệ dị năng cũng không có một nửa không. Chung xe lửa tạo thành bất luận cái gì thương tổn, ngay sau đó. Thường Hồng cùng Thẩm Húc trước sau đuổi tới, thứ nhất vang vọng Trường Giang căn cứ 5 giây đếm. Ngược vang lên, 5, 4, 3, là người nào? Thường đội, còn không biết, Thẩm Húc, làm cho bọn họ xuống dưới, ân, 2, Thẩm Húc lục cấp băng hệ dị năng đụng phải xe lửa đồng thời. Xe lửa phần ngoài võ trang khởi động, hỏa đoàn ở giữa không trung ngưng tụ, băng phong xúc chi hòa tan. Thường Hồng đồng tử co rụt lại, mau tránh ra. Nàng tiếng hô cùng cuối cùng một giây đếm ngược đồng thời rơi xuống. Hỏa đoàn rơi xuống quản lý đại lâu. Oanh mà một tiếng, nổ tung, đá vụn tứ tán. Mặt đất tùy theo chấn động không kịp chạy trốn dị năng giả nhóm bị nổ mạnh lực đánh vào hướng phi. Hung hăng ngã trên mặt đất. Những cái đó kịp thời phát cục dị năng giả lập tức dùng dị năng chống cự. Có chút thuộc tính tương hướng dị năng giả tắc ăn lỗ nặng. Tỉ như hỏa hệ dị năng giả, mới một kích phát dị năng liền kích thích trong không khí nhỏ vụn bị tạc ra cực nóng bụi. Tức khắc khiến cho trong phạm vi nhỏ lần thứ hai nổ mạnh. Ở hắn bên người người khổ mà không nói nên lời, Thẩm Húc trước tiên giữ chặt Thường Hồng. Dựng thẳng lên một đạo thật dày lục cấp tường băng. Hắn không có chú ý tới Thường Hồng vừa mới hơi hơi nâng lên tay cùng chính mình ở kia một giây tao. Ngộ quá nguy cơ, đem Thường Hồng ấn ở chính mình bên người đồng thời bảo hộ ở hậu băng dưới. Chờ nổ mạnh dư ba qua đi, Thẩm Húc âm trầm một khuôn mặt tức khắc nhìn về phía hành hung xe lửa. Nhưng giữa không trung nơi nào còn có xe lửa bóng dáng. Thẩm Húc nhìn về phía Thường Hồng. Thấy nàng đồng dạng sắc mặt khó coi, nói, bọn họ chạy không được rất xa, ta lập tức phái phi cơ, lời còn chưa dứt, chói tai cảnh báo lại một lần vang lên, lúc này đây phương hướng là ở Trường Giang căn cứ vật tư. Mua đổi cao ốc, Thường Hồng cùng Thẩm Húc đuổi tới là lúc, xe lửa 5 giây đếm ngược lại lần nữa vang lên, căn bản không có giống phía trước giống nhau lưu đủ làm quản lý đại lâu người chạy ra thời gian. Hỏa đoàn đã lại lần nữa ngưng tụ, Thẩm Húc, mau, an bài rút lui, cao ốc mọi người nghe, một bậc nguy cơ cảnh báo, lập tức rút lui, lập tức từ an toàn thông đạo rút lui, mau, ba, mau, tốc độ lại mau đứng lên, hai, không cần đoạt vật tư, chỉ có một giây thời gian, Một vật tư mua đổi cao ốc ngoại dị năng giả lập tức như nổ tung chảo con kiến bôn đào. Có tự bảo vệ mình năng lực lập tức phát gục. Những cái đó còn không rõ tình huống mọi người thấy thế đều bị ôm đầu quỳ rạp trên mặt đất. Dựng thẳng lên chính mình dị năng phòng hộ vòng, nhưng tưởng tượng bên trong nổ mạnh cũng không có tiến đến, vài giây lúc sau biết bị chiêu chọc thường hồng. Cùng Thẩm Húc bỗng dưng đứng lên, bọn họ đang muốn chất vấn, lại trơ mắt mà thấy, cái kia thật lớn hỏa đoàn, từ trên trời giáng xuống, nằm đảo. Đừng đứng lên, oanh, cao ốc, giây lát hóa thành một mảnh phế tích, chương 203 trường giang căn cứ kinh thiên một tạc. Oanh động tứ đại người sống sót căn cứ. Mà lúc đó, hành hung giả Lý Hầu chiến đội đội trưởng Hầu Dĩnh, chính đem đột phá cửu cấp tinh thần hệ trí lực tang thi cùng tinh hạch nhanh chóng trọng sinh ngũ. Hành trí lực tang thi, này hai cái ý đồ nhào vào kính hồ kiếp nổ nhiều người tức giận ngu xuẩn. Một người chịu lấy roi đại phi mấy trăm mét, tạp tiến nào đó động vật tạp cư trong đàn, lại mình đầy thương tích mà bò lại tới, hắn chán đến chết. Ngồi ở kính hồ bờ biển, duy nhất giải trí chính là nơi này duy nhị hai chỉ do chính mình cấp bậc thấp tang thi, hắn sử dụng. Roi là lúc trước từ nấm thụ cây mây tiệt xuống dưới một đoạn. Ngắn nhất nhưng xúc thành 10cm dài ngắn tế đằng, dài nhất nhưng duỗi đến 1500 mễ phẩm chất nhưng điều cây mây. Mà này hai chỉ nghị lực 10 phần lại không có đau đớn trí lực tang thi nhắm chuẩn kính hồ một nồi. Hảo thi, thèm nhỏ dãi đến liền mệnh đều từ bỏ, lần lượt bị hắn trừ phi, lại một lần thứ mà bò dậy, hơn nữa phi thường không lễ phép. Nơi này liền thuộc này hai chỉ lão thổ mạo, hoác hoác tiếng kêu nhất rộng thoáng. Sợ ai không biết chúng nó chưa hiểu việc đời, cũng may. Tang thi các con vật đối chúng nó chịu đựng độ rất cao, trên thế giới này đại khái tìm không thấy so. Nơi này càng hài hòa hữu hảo nơi. Này đó tang thi các con vật thật thật tại tại mà quán triệt gà chó tương nghe. Cả đời không qua lại với nhau, ở chung phương thức. Ngô, đương nhiên chỉ cần không đụng vào điểm mấu chốt. Này đó hàng xóm mỗi thời mỗi khắc đều là nho nhã lễ độ, mà chúng nó điểm mấu chốt chính là Hầu Dĩnh. Đặt tên gọi là kính hồ hồ nước, kính hồ bờ biển có một vòng vô hình an toàn hoàng tuyến. Ước chừng ly kính hồ hồ nước có 15 mễ. Một khi ai vượt qua cái này khoảng cách, đều là tử tội, không đến thương lượng, nhớ trước đây Hầu Dĩnh mới đến thời điểm, còn ý đồ thần không biết quỷ không hay mà mượn không gian công kích dị năng từ dưới nền đất vào tay. Dẫn lưu một đường hồ nước lại đây, nhưng toàn hầm ngầm khó khăn lắm chạm vào an toàn hoàng tuyến. Hầu Dĩnh liền hưởng thụ đến từ thế giới này nhất ác ý chú mục lễ, cái loại này khắp cả người phát. Lạnh cảm giác, Hầu Dĩnh hiện tại hồi tưởng lên còn nhịn không được sờn tóc gáy, hắn tin tưởng. Nếu không phải hắn lúc ấy thức thời nói, hắn hiện tại liền không phải tuấn kiệt mà là quỷ kiệt. Hơn nữa là liền cặn bã đều không dư thừa cái loại này, trải qua một đoạn thời gian quan sát. Hầu Dĩnh có một cái phi thường kinh hỉ phát hiện, đó chính là nơi này tang thi động vật không chỉ có. Vẫn duy trì quỷ dị ôn hòa bản tính. Chúng nó thậm chí còn giữ lại có động vật bản thân sở hữu trí tuệ. Đều không phải là tang thi virus con rối. Chúng nó vẫn có thuộc về chính mình độc lập ý thức. Cái này quan cảm ở Hầu Dĩnh ở chỗ này đã quá 3 ngày lúc sau liền càng rõ ràng, lại nói chính hắn. Trong vòng 3 ngày dị năng không cần mượn bất luận cái gì thủ đoạn. Chỉ là như vậy không ngồi 3 ngày. Hắn dị năng cấp bậc liền nhảy lên 3 cái cấp bậc. Cùng nơi này dị năng yếu nhất tang thi con thỏ đạt tới nhất trí trình độ, cũng là vào lúc này. Hắn ý thức được, người sống sót đối với dị năng cấp bậc giới định hoàn toàn chỉ là nhập môn, dị năng 13 cấp nghe. Tới bể nghễ nhân thế, không người tranh phong, nhưng ở chân chính lực lượng trước mặt hoàn toàn bất kham một kích. Hơn nữa, Hầu Dĩnh trực giác, cho dù là dị năng 20 cấp, cũng sờ không tới dị năng cấp bậc chân chính đỉnh. Ngô, nhìn hắn bên tay trái này phía trước chi đi phía trước duỗi thân dầu mông ném cái đuôi duỗi người. Bán manh con báo, dị năng cấp bậc đã là tang thi động vật trí tôn. so với chính mình cao ước chừng 6 cái trình tự, cũng chính là 19 cấp, cũng may Hầu Dĩnh trong 3 ngày này cũng không gặp vị nhân huynh này. Thăng cấp, cùng báo huynh cùng đẳng cấp tang thi động vật tinh hạch năng lượng cũng không có chút nào gia tăng. Cấp thấp tác có điều biến hóa, có thể thấy được 19 cấp ở chỗ này là một cái phong giá trị. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn cái này phong giá trị sẽ không thay đổi động. Muốn lại có đột phá, yêu cầu chờ đợi tiếp theo cái cơ hội, mà cái này cơ hội. Không thể nghi ngờ, cùng Kính Hồ cùng một nhịp thở, làm Hầu Dĩnh tương đối ngoài ý muốn chính là. Hắn thăng cấp tốc độ là nơi này nhanh nhất, so nơi này dân bản xứ tang thi động vật muốn mau tốt nhất vài lần. Càng miễn bản chính hắn mang đến kia hai chỉ trí lực tang thi, Hầu Dĩnh hiện tại chân thật mà cảm. Nhận được trong núi vô năm tháng ý vị, nơi này không có phân tranh, nhật thăng nguyệt lạc bị vũ vân che đậy thời gian trôi đi vốn là không rõ ràng. Có đôi khi nhoáng lên thần, thời gian liền đi qua, may mắn Hầu Dĩnh mang theo đồng hồ, nếu không thời gian một lâu nói không chừng hắn liền bắt đầu quên sự. Nhưng mà, đếm thời gian độ nhật lại là một loại khác dày vò, ngoại giới, 3 ngày thời gian trôi qua. Lý Hầu chiến đội cùng Trường Giang căn cứ đấu tranh đã chuyển nhập gay cấn, đối mặt tang thi triều. Trường Giang căn cứ cũng không tất bỏ được hao phí lớn như vậy trận trượng. Nhưng ai nhưng nhẫn ai không thể nhẫn. Cực cực khổ khổ trung kiến khởi quản lý đại lâu nói tạc liền tạc. Mạo sinh mệnh nguy hiểm thu thập trở về vật tư nói hủy liền hủy. Càng không thể chịu đựng được chính là, bọn họ thế nhưng công khai câu. Dẫn Trường Giang căn cứ người thường cùng dị năng giả, bất quá 3 ngày thời gian liền tính thường Hồng Cung Thẩm Húc dùng tàn khốc nhất thủ đoạn trấn áp. Cũng ngăn cản không được đại bộ phận người thường cùng dị năng giả rời đi nơi này quyết. Tâm mơ siêu ba thước chi băng phi một ngày chi hán, chỉ nhìn xem người thường ở Trường Giang căn cứ quá nhật tử liền biết giai cấp mâu thuẫn đã sớm đem. Những người sống sót đối với Trường Giang căn cứ lòng trung thành như tầm ăn lên đến vỡ nát. Hết chương.